Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 410, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng rằng cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến một tháng trước, một người bạn thân bất ngờ gửi cho bà một bức ảnh kèm theo đó là một tin nhắn, lương niệm, cô có biết người phụ nữ này là ai không? Bà thoáng liếc qua, nhận ra ngay lập tức, tôi biết, đây không phải là thư ký Hạ sao? Hạ Vũ Nhiễm, thư ký riêng của chồng bà, vì đã lâu không lui tới công ty, bà chỉ tình cờ thấy hồ sơ của cô ta trong phòng làm việc của chồng. Nhưng người bạn thân lại hỏi ngược lại, cô chắc chắn người trong ảnh thật sự là thư ký của chồng mình chứ? Bạn thân của Lương Niệm gọi điện, giọng đầy lo lắng. Hôm nay tôi đi mua sắm ở trung tâm thương mại, tình cờ thấy chồng cô đi cùng một cô gái trẻ. Hai người họ rất thân mật, anh ta còn mua túi sách tặng cô ta. Lương Niệm sững sờ, bạn thân tiếp tục, tôi sốt ruột quá, chưa kịp ăn gì đã bảo tài xế bám theo. Họ không chỉ đi mua sắm mà còn cùng nhau đi dạo, rồi cuối cùng. Người bạn hít sâu một hơi, nói ra sự thật tàn nhẫn. Họ vào khách sạn với nhau, ngay sau đó, hàng loạt bức ảnh được gửi đến, ngón tay Lương Niệm run rẩy khi mở từng tấm một. Trong ảnh, chồng cô ôm ấp một cô gái trẻ, cả hai quấn quýt không rời. Không thể tin nổi. Nhưng bà ấy vẫn cố giữ bình tĩnh, quyết định theo dõi chồng mình để xác nhận sự thật. Quả nhiên, bà tận mắt thấy Viên Trạch lái xe đón người phụ nữ kia. Hắn tặng cô ta một bó hoa hồng đỏ thắm, đưa cô ta đi ăn tối trong nhà hàng sang trọng. Lòng Lương Niệm nguội lạnh, khi Viên Trạch vào bãi xe, bà ấy tiến thẳng đến chỗ người phụ nữ kia, mặt đối mặt với ả, bà nhìn thẳng vào mắt cô ta, kiên nhẫn nói. Tôi là vợ của Viên Trạch. Nếu cô còn chút lương tâm, hãy buông tha cho gia đình tôi. Nhưng điều khiến bà ấy không ngờ tới chính là thái độ của kẻ thứ ba. Hạ Vũ Nhiễm chẳng những không áy náy mà còn cười nhạt, giọng điệu tràn đầy khiêu khích. Ồ, bà là Lương Niệm sao? Tôi cũng chẳng muốn giấu nữa. Chồng bà thích tôi. Ai bảo bà già nua, xấu xí chứ? Tôi vừa trẻ vừa đẹp, đàn ông đương nhiên sẽ chọn tôi. Ả nhún vai, tỏ vẻ chẳng có gì phải xấu hổ. Chẳng bao lâu nữa A Trạch sẽ ly hôn với bà thôi. Đến lúc đó, tôi sẽ là vợ hợp pháp của chủ tịch. Nhìn vẻ mặt đầy kiêu căng đó, Lương Niệm giận đến mức toàn thân run rẩy. Tối hôm đó, bà không thể chịu đựng thêm nữa, quyết định đối chất với Viên Trạch. Anh phải chấm dứt với cô ta ngay lập tức. Thế nhưng, Viên Trạch chỉ thản nhiên đáp. Em ấy nói đúng, tôi thật sự muốn ly hôn với cô. Trong một khoảnh khắc, thế giới của Lương Niệm sụp đổ. Người chồng dịu dàng, mẫu mực trong mắt mọi người, lại có thể thản nhiên nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Bà đứng chết lặng, trái tim quặn thắt, 42 tuổi, bà đã rời xa công việc quá lâu, không còn bắt kịp thời đại. Nếu ly hôn, bà sẽ đi đâu, làm gì để nuôi sống bản thân? Con trai của bà mới 9 tuổi, nếu theo bà, liệu bà có thể cho con một cuộc sống đầy đủ? Còn nếu giao con cho Viên Trạch, bà làm sao cam lòng? Mọi thứ sụp đổ, tất cả đều do Hạ Vũ Nhiễm, bà ấy không thể để kẻ phá hoại gia đình mình sống yên ổn. Trong cơn tuyệt vọng, Lương Niệm vào phòng sách, lục tìm tài liệu. Hồ sơ nhân viên của Hạ Vũ Nhiễm nằm ngay đó, đầy đủ thông tin cá nhân. Tên, số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, bà nắm chặt con dao nhỏ trong tay, hít một hơi sâu. Lần này, bà sẽ không để cô ta thoát. Lương Niệm cải trang thành nhân viên giao hàng. Gõ cửa nhà kẻ thứ ba. Cánh cửa mở ra, dao trong tay bà sáng loáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, người đứng trước mặt bà lại ngơ ngác thốt lên. Bà là, bà chủ, Lương Niệm nhíu mày. Bà nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt đầy nghi ngờ. Người phụ nữ này hoàn toàn không có vẻ gì là ả Tiêu giờ đây đã cướp chồng bà. Hạ Vũ Nhiễm nhìn con dao trên tay Lương Niệm, vội vàng nuốt nước bọt, lắp bắp nói. Đúng, tôi có một người em gái sinh đôi, nhưng bà nhầm rồi, tôi không phải người bà đang tìm. Bà ấy cứng người, sinh đôi, thì ra, kẻ chen chân vào gia đình bà không phải Hạ Vũ Nhiễm, mà là em gái của cô ta. Lương Niệm cảm thấy trời đất quay cuồng, còn Hạ Vũ Nhiễm thì nắm chặt tay, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt, không ngờ lại là em gái cô ta, giờ cô ấy đã hiểu tại sao bao lâu nay Hạ Vũ Đồng không chịu đưa bạn trai về nhà. Nếu đưa về, chẳng phải sẽ bại lộ ngay lập tức sao? Không chỉ cướp chồng người ta, còn hại cô ấy bị hiểu lầm đến mức suýt mất mạng. Đồ vô liêm sỉ, Hạ Vũ Nhiễm không muốn bị oan thay cho em gái, cũng không muốn mất mạng vô ích. Cô hoảng hốt cầm điện thoại, vội vàng mở thư viện ảnh, lục tìm một bức chụp chung của hai chị em rồi giơ lên trước mặt Lương Niệm, giọng nói run rẩy cầu xin. Bà chủ, tôi không nói dối đâu. Bà nhìn đi, chúng tôi thật sự giống nhau như đúc. Lương Niệm nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình. Ánh mắt bà ta dao động, đôi môi run run như thể không tin vào những gì mình đang thấy. Sau vài giây yên lặng, giọng nói của bà ấy chợt nghẹn ngào. Xin lỗi, Vũ Nhiễm, tôi đã đổ oan cho cô. Cả phòng như chút được gánh nặng, khu bình luận cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc mọi người tưởng mọi chuyện đã kết thúc, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng trở lại. Giọng nói của Lương Niệm chợt trầm xuống, âm điệu trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Oan có đầu, nợ có chủ. Hạ Vũ Nhiễm, tôi không muốn làm hại cô, bây giờ cô gọi điện cho em gái mình đi. Bảo nó đến gặp tôi ngay lập tức. Hạ Vũ Nhiễm tái mặt. Cô làm sao có thể gọi em mình đến đây được? Với trạng thái điên loạn của Lương Niệm hiện tại, nếu Hạ Vũ Đồng xuất hiện, chắc chắn sẽ bị bà ta giết ngay tại chỗ. Nhưng Lương Niệm đã không còn kiên nhẫn nữa. Gọi ngay, bà ta rít lên, hai mắt đỏ ngầu, lưỡi dao sáng loáng không ngừng vung vẩy trước mặt Hạ Vũ Nhiễm. Bây giờ tôi đã mất tất cả, tôi phải giết con khốn đó. Nếu cô không gọi, tôi sẽ giết cô. Cách chương.